Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 100, liên hợp hành động. Vì rồi lại hố một bút hao thiên. Lưu Sách có thể nói làm đủ rồi chuẩn bị. Quả nhiên, lo lắng hòn đảo nội cái khác bốn khỏa hải dương con trai mất trộm hao thiên lần nữa trên làm. Vội vàng nghĩ muốn tìm kiếm trộm cướp phía sau màn người. Lần này hao thiên vậy mà cho ra rồi 100 gốc diễn sinh linh gạo làm treo giải thưởng vàng. Nếu như đổi thành hồn tệ nói vậy liền là 5 vạn. Như thế khoản tiền lớn để Lưu Sách dị thường động tâm. Bất quá tại cùng công hội thành viên thương nghị một phen sau, Lưu Sách lại có mới ý nghĩ. Suy nghĩ liên tục sau, hắn tại hảo hữu danh sách bên trong đánh vào cổ ngữ tên, lựa chọn rồi tăng thêm. Chỉ chốc lát, hảo hữu nghiệm chứng thông qua tin tức xuất hiện tại hắn danh sách bên trong. Cổ ngữ: làm sao đột nhiên thêm ta hảo hữu? Đây là chuẩn bị tiếp thu ta đề nghị, đem phá rỡ xử lý nhập vào chúng ta thần thoại công hội rồi. Lưu Sách: cút, lão tử công hội hiện tại mạnh vô cùng, sớm muộn có thể đánh thắng các ngươi. Chớ đắc ý. Cổ ngữ: cho nên đâu, thêm ta mục đích. Buồn cười. Lưu Sách: có một vụ làm ăn lớn có làm hay không? Ta một cá nhân ăn không xuống. Cổ ngữ: cái gì mua bán lớn? Hẳn là ngươi cũng muốn bán ta hồn tệ. Kia ta nhĩ ít đều ăn được xuống. Buồn cười. Lưu Sách: Lưu Sách, ta tìm tới một tòa tất cả đều là cao cấp linh tài hòn đảo. Bất quá đảo này trên đóng giữ lực lượng thập phần cường đại. Ta muốn ngươi phối hợp ta. Được, chuyện sau chúng ta cái khác phân phối. Cổ ngữ: chia 5 năm. Buồn cười. Lưu Sách: nói thật với ngươi a, tòa hòn đảo này trên còn có 4 khỏa hải dương con trai. Tìm ngươi là nể mặt ngươi. Có nguyện ý hay không tùy ngươi. Ta cũng không phải chỉ có ngươi một lựa chọn. Nghe nói có 4 khỏa hải dương con trai. Cổ ngữ lập tức không có rồi nguyên bản bình tĩnh. Đồng ý. Đồng ý a. Hiện tại ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Ở trước mặt nói. Khi biết rồi Lưu Sách vị trí sau, cổ ngữ vội vàng mang theo mấy cái công hội thành viên hướng lấy Lưu Ly bờ biển bên tiến đến. Hải dương con trai là cấp độ sử thi chân bảo. Loại này đồ vật hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Cho dù là cổ ngữ cũng là dị thường động tâm. Hắn không muốn buông tha cơ hội lần này. Tại nhìn thấy cổ ngữ sau, Lưu Sách đem trùng minh đảo tin tức, cùng với chính mình như thế nào đạt được hải dương con trai, lại như thế nào lắc lư hao thiên sự tình nói ra. Lưu Sách tại trùng minh đảo trên sở tác sở vi lập tức đem cổ ngữ kinh ngạc sửng sốt một chút. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới vậy mà thật có như thế khối bảo địa. Hắn hiện tại xem như minh bạch Lưu Sách hải dương con trai là thế nào đến rồi. Vậy ngươi dự định hợp tác thế nào? Lưu Sách gật đầu. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Đến lúc đó do các ngươi đến đóng vai trộm cướp hải dương con trai phía sau màn người. Sau đó ta đem bọn ngươi tọa độ cáo chi hao thiên, để hắn xuất lĩnh đại quân đi vòng vây các ngươi. Sau đó do chúng ta phá rỡ xử lý công hội cùng với khác ta mời tới trợ lực làm chủ lực tiến công trùng minh đảo, thừa dịp phòng thủ yếu nhất thời điểm cướp đoạt linh điền. Cổ ngữ nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy xác thực có thể thực hiện. Bất quá có một chút hắn rất nghi hoặc. Bất quá nghe người vừa mới giảng rồi hao thiên đại quân thực lực, ta cảm giác dù là lưu lại đến phòng thủ thú nhân thực lực cũng sẽ rất cường hãn. Chỉ dựa vào các ngươi phá rỡ xử lý công hội thực lực, nghĩ muốn đánh vào nội đảo có lẽ rất khó a. Lúc này cách đó không xa xuất hiện rồi mấy bóng người. Ai nói chỉ có ngươi được thỉnh mời rồi? Nơi xa gánh lấy cự kiếm Ngô Quốc Nhất đạp lấy trầm ổn, bước chân chậm rãi đi đến. Hải dương con trai ta rất ưa thích, dự đặt trước một khóa. Diệp Tuyết Nhi cũng mang theo mấy trăm thuộc hạ cũng chậm rãi mà đến. Người gặp có phần a, ta cũng muốn một khóa. Trần Tử Vũ âm thanh cũng từ khác hơi nghiêng truyền đến. Người mẹ nó hô rồi nhiều người như vậy. Cổ Ngữ nhìn qua Lưu Sách có vẻ hơi phiền muộn. Trùng Minh đảo lực lượng phòng ngự chính như lời ngươi nói. Cực kỳ cường đại, như vậy để cho an toàn. Chúng ta hôm nay nhất định phải đoàn kết. Chờ cầm xuống Trùng Minh đảo, chúng ta năm nhà công hội đều cầm 2 tầng. Về phần Hải Dương con trai bởi vì chỉ có 4 khỏa. Cho nên chúng ta phá rỡ xử lý công hội nhất định phải cầm 1 khỏa. Thừa xuống 3 khỏa các ngươi 4 nhà rút thăm quyết định. Ngươi đã có 1 khỏa, liền không thể khiêm nhường chút sao? Ngồi xổm ở Cổ Ngữ thân bên Tôn Khởi nhịn không được xen vào nói. Lưu Sách buông tay, làm người đề xuất, tự nhiên phải có ưu đãi. Có nguyện ý hay không chính các ngươi quyết định đi. Nghe nói như thế, 4 người khác rơi vào trầm mặc. Bất quá hiện giai đoạn Trùng Minh đảo vị trí cũng tại Lưu Sách trong tay. Quyền chủ động có thể nói tại cái kia bên. Đối với đề nghị này, mấy người cân nhắc lại đòi sau vẫn là đáp ứng. Sau đó 5 người ngay tại ven biển thương thảo lên như thế nào áp dụng hành động lần này. Tại dài đến 1 giờ tranh luận sau, cuối cùng vẫn là do thực lực cường đại nhất thần thoại công hội làm mồi nhử. Mà cái khác công hội thì sẽ ở Hao Thiên dẫn đại quân ra đảo sau đối Trùng Minh đảo khởi xướng mãnh liệt tấn công. Tại đã định phương án sau, 5 nhà công hội cũng bắt đầu tại công hội giọng nói tần đảo tổ chức lên nhân thủ. Đem phân tán tại từng cái khu vực các người chơi toàn bộ tụ tập bắt đầu. Vì rồi cam đoan lần này hợp tác hiệu suất cao, 5 nhà công hội kết nối rồi cộng đồng tần đảo, địa phương tốt liền giao lưu, cam đoan lần này kế hoạch sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đang chuẩn bị sẵn sàng sau, Lưu Sách liền dẫn lính thuộc hạ leo lên phá rỡ hạm, hướng đi rồi Trùng Minh đảo, đồng thời xa xa đi theo còn có Phục Cừu hạm, Thiên Sứ hạm, Đại Long hạm, mà thần thoại công hội thành viên thì thẳng đến đã không người Đọa Ngư đảo. Dự định tại bên kia đóng quân, chuẩn bị nghênh đón lúc nào cũng có thể đến Hao Thiên đại quân. 5 nhà công hội trọn vẹn gần 5.000 người khổng lồ chiến lược bắt đầu rồi lần thứ nhất hợp tác chiến lược hợp tác. Lần nữa trèo lên trên Trùng Minh đảo, lần này đã quen biết Lưu Sách thú nhân không còn phòng bị, mà là trực tiếp đi thông báo Hao Thiên, mà Hao Thiên cũng rất nhanh chóng đi đến rồi bến tàu. Nhưng có tin tức, Hao Thiên một mặt mong đợi mà hỏi, Lưu Sách ra vẻ bình tĩnh gật đầu. Chúc mừng Hao Thiên đảo chủ, phía sau màn thế lực đã tìm tới, bất quá này đợt thế lực có đủ mấy chục ngàn người. Như vậy lần này ta cũng không giúp đảo chủ đem phía sau màn người chộp tới. Lưu Sách cố ý đem thần thoại công hội đóng giữ nhân viên nói nhiều rồi 10 lần. Mục đích tự nhiên vì để cho Hao Thiên dẫn đầu càng nhiều nội đảo lực lượng tiến đến. Tốt. Hao Thiên hưng phấn tiến lên 2 bước, đập rồi đập Lưu Sách bả vai. Màn này hậu nhân tại thì sao? Ta tự mình đi đem hắn bắt giữ. Chỉ là mấy chục ngàn người, dù là mấy chục vạn, tại này Vọng Hư vùng biển, vẫn như cũ là chúng ta Hải Vương quân định đoạt. Nghe nói đã tìm được rồi phía sau màn người, Hao Thiên lộ ra thập phần hưng phấn. Hắn căn bản không e ngại địch nhân thực lực cường đại đến mức nào tìm không thấy phía sau màn nhân. Tài là nhất làm cho hắn cảm thấy nhức đầu vấn đề. Nhóm này thế lực có lẽ là từ ngoại hải vực mà đến. Lúc này bọn hắn chính chú đóng ở Đọa Ngư đảo. Nếu như đảo chủ muốn đi chóc nã phía sau màn người còn cần sớm làm. Bởi vì ta tại truy tra bọn hắn đồng thời, tựa hồ cũng đã bị bọn hắn phát giác. Như vậy bọn hắn lúc nào cũng có thể chuyển di. Hao Thiên gật đầu. Tốt, gào nào đó ở đây đa tạ phá rỡ thương hội trợ giúp. Ngươi tại này loại ta. Này 100 gốc diễn sinh linh gạo. Chờ ta bắt cầm phía sau màn người sau liền giao phó cùng ngươi. Lưu Sách bình tĩnh gật rồi đầu. Xuống, đúng rồi, đảo chủ, nhất định phải nhắc nhở ngươi. gỗ thế lực này rất thần bí, thực lực phương diện cũng thâm bất khả chắc, ngươi nhưng muốn tận lực cẩn thận. Nghe nói như thế, Hao Thiên cũng là thần sắc cứng lại, này một điểm ta cũng phát giác rồi, ngươi mang đến cho ta ba cái kia tiểu tặc, ta đã dùng hết thủ đoạn, làm thế nào đều ép bức vấn bất xuất tin tức hữu dụng đến. Càng khiến ta kinh nha là, những sinh vật này không biết là loại nào tộc, sau khi chết liền hóa thành xương đen tiêu tán, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có lưu lại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu Sách gật đầu, vì rồi xác thực bảo đảm có thể cầm xuống tiểu tặc. Hao Thiên đảo chủ nhưng cần lấy ta bên này lại mượn nhờ một chút binh lực cho ngươi. Lưu Sách nói lời này tự nhiên không phải thật sự muốn mượn binh cho hắn, mà là vì rồi kích thích Hao Thiên, không ngừng ám chỉ Đoạ Ngư đảo bên kia phía sau màn thế lực thực lực cường hãn. Mà Hao Thiên vẫn như cũ 10 phần tự tin, tại Vọng Hư vùng biển, chúng ta Hải Vương quân thật đúng là không sợ những này từ bên ngoài đến thế lực. Cho dù là đầu long cũng phải cho ta cuộn lại, ta ứng phó rồi, người tới, triệu tập thú nhân đại quân, cùng ta ra biển bắt cầm phía sau màn tặc nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.